không có việc gì lại lõa lồ trước mặt một đám người. Đây chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.